Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biến mất không thấy. Chương 10387, nhìn thấy một màn này thời điểm, ba cái quái thai sắc mặt đại biến, đáng chết, đây là từ nơi nào lao ra con khỉ, vậy mà cướp đi bọn hắn tha thiết ước mơ thiên hương thần quả. Không thể tha thứ, đáng chết con khỉ, giao ra đây cho ta, nói lời vô dụng làm gì, giết hắn, cầm trong tay thần kiếm quái thai lạnh a một tiếng, đưa tay liền đánh ra một đạo tuyệt thế kiếm khí giống như trường hồng, phá toái hư không, trong nháy mắt đánh tới Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch nhưng là thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, trong nháy mắt né tránh, sau đó hướng về bên ngoài bay đi, xuất thủ hoang cổ quái thai, vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới con khỉ nhỏ này từ tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ, mặc chiến giáp hoang cổ quái thai, vội vàng nói, nhanh, nhanh phong ấn mảnh không gian này, đừng cho hắn chạy trốn, bằng không chúng ta bắt không được hắn, cầm trong tay trường đao phóng quái thai, nghe xong không do dự nữa. Hắn giơ tay đánh ra một đạo quang mang, đạo tia sáng này hóa thành một tôn bảo tháp, mới đầu bảo tháp này vô cùng nhỏ xảo, thế nhưng là trong nháy mắt biến lớn như núi cao vạn trượng, rơi xuống thần bí tia sáng, bao phủ phiến rừng rậm này, cong một tiếng, làm bạch quang đâm vào thần bí tia sáng hình thành màn sáng phía trên, liền phát ra một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó bạch quang bị đẩy lui trở về, chỉ thấy Tiểu Bạch lung la lung lay, gương mặt tức giận, tìm kiếm siêu, Tiểu Bạch muốn hóa thành mấy vệt sáng trắng, từ bất đồng phương hướng nếm thử xung kích. Kết quả đều bị màn sáng kia cản lại, ha ha ha ha, nhìn thấy một màn này thời điểm, ba cái hoang cổ quái thai cười ha hà, bọn hắn biết đối phương không chạy khỏi, một con khỉ nhỏ cũng dám ở trước mặt bọn hắn đoạt bảo. Còn nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi, thực sự là nực cười, cái con khỉ này rất thần bí a, cũng hẳn là một cái hoang cổ dị chủng a, hắn cũng là di tích này bên trong yêu thú sao, vẫn là nói hắn là cái nào đó thần vương sủng vật. Quản hắn là ai, trước tiên đem thiên hương quả đoạt lại, sau đó lại xử trí ra hỏa này. Ta cảm thấy vật này không tệ a, có thể hay không đưa nó nhường cho ta, ta chuẩn bị đưa nó luyện hóa trở thành sủng vật của ta. Cầm trong tay thần kiếm hoang cổ, quái thai nói, hắn nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hai người khác cũng là nhún nhún vai, cười nói, ngươi phải thích, vậy thì cho ngươi, nói xong, ba người lộ ra bàn tay, hóa thành ba con thương thiên đại thủ, chộp tới Tiểu Bạch, Tiểu Bạch tả hữu né tránh, thế nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào thoát đi mảnh không gian này. Mắt thấy hắn liền bị bắt được. Nhưng lại tại lúc này, một thanh âm trên không trung vang lên, các ngươi nếu dám thương Tiểu Bạch một phần, ta để các ngươi sống không bằng chết. Ba người sững sờ, người nào, không tốt, con khỉ này, quả nhiên là người nào đó sủng vật, mau ra tay, ba người nghĩ tới khả năng nào đó, trong nháy mắt động thủ, bọn hắn ba con bàn tay to đột nhiên ra tốc, hung hăng chộp tới Tiểu Bạch, ven đường những nơi đi qua, hư không bị xé nát bấy, hư, trong hư không truyền đến một đạo tiếng hư lạnh, ngay sau đó, tia sáng lóe lên, một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, bảo tháp kia hình thành màn sáng, cư nhiên bị đánh thành hai nửa. Tiểu Bạch mượn cơ hội này, trong nháy mắt từ trong vết nứt kia trốn thoát, ba con bàn tay to vồ hụt, ba cái hoang cổ quái thai, phẫn nộ vô cùng, đáng chết là ai, bọn hắn phẫn nộ, quay đầu nhìn lại, phát hiện ở phía xa, trong hư không, đi tới một cái tuổi trẻ nam tử, người này thân hình thon dài, tuấn mỹ vô cùng, một đôi mắt thần bí khó lường, tựa như vũ trụ tinh không. Mà đối phương trên thân nhưng là có một tia lạnh thấu xương khí tức, liền phảng phất một thanh thần kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ xuất khiếu, là ngươi, Lâm Hiên. Ba cái hoang cổ quái thai thấy thế sắc mặt đại biến, sau đó bọn hắn liền cười lạnh, rốt cuộc tìm được ngươi. Ba người phóng lên trời, đi tới Lâm Hiên trước mặt, hơn nữa đứng ở thiên địa tam phương, đem Lâm Hiên đường đi toàn bộ chặt đứt, lần trước nhường ngươi cướp đi thần đan, lần này tuyệt đối sẽ lại không nhường ngươi cướp đi thiên hương thần quả. Không tệ, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Ba người đằng đằng sát khí, trong mắt bốc hỏa, thần lực trên người càng là bao phủ mà ra. A, nguyên lai là ba người các ngươi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, phía trước ở đó cổ lão cung điện tranh đoạt thần đan thời điểm, ngoại trừ Lôi Đình thần tử, còn có mấy cái hoang cổ quái thai, lúc đó những người kia cũng đã mở ra thanh đồng môn giết đi vào, nhưng tiếc là, lúc đó, Lâm Hiên đưa tới lôi kiếp, mấy người bị lôi kiếp kích thương hốt hoảng mà chạy, về sau bọn hắn đi tới nơi này a, lấy được một chút sinh mệnh thần tuyền mới khôi phục thương. Sau đó mới ở chỗ này bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc lại gặp Lâm Hiên, cái kia cừu nhân gặp mặt, tự nhiên là hết sức đỏ mắt, nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là bừng tỉnh, nguyên lai là mấy người các ngươi a. Hừ, bại tướng dưới tay, nhanh chóng rời đi, ta tha các ngươi không chết. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai là bại tướng dưới tay? Tiểu tử, ngươi đừng phách lối, phía trước chúng ta là bị thiên lôi đả thương, cũng không phải bị ngươi đả thương, ngươi coi đó nếu không phải là độ lôi kiếp, ngươi sớm bị chúng ta đánh chết. Đối với không tệ, giao ra thiên hương thần quả, chúng ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Ba người nổi giận đùng đùng, Lâm Hiên nhưng là vung tay lên, đem Tiểu Bạch thu vào, hắn nói, tiểu gia hỏa, đồ vật lưu cho ta một nửa, không cần đều ăn. Sau đó, bạch quang lóe lên, Tiểu Bạch biến mất không thấy gì nữa. Ba cái hoang cổ quái thai, thấy thế giận dữ, tự tìm cái chết. Ba người trong nháy mắt lao đến, vừa lên tới bọn hắn liền ra tay toàn lực, một đạo tuyệt thế kiếm quang bộc phát, giết hướng Lâm Hiên. Một người khác vung vẩy trong tay thần đao, đánh ra một đạo ánh đao màu xanh lam, mang theo ngập trời hàn khí, chém về phía Lâm Hiên. Đến nỗi mặc màu đen chiến giáp cái kia hoang cổ quái thai, nhưng là bàn tay nắm đấm, đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn liền phảng phất hóa thành một quả màu đen hàng tinh, mang theo vô tận lực lượng. Ba người vừa ra tay liền thi triển tuyệt thế thần thông, ba người công kích từ ba phương hướng giết hướng Lâm Hiên, triệt để đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên căn bản không có né tránh, hắn cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt thần lực trên người bộc phát, một kiện cổ lão chiến giáp bao trùm ở thân thể của hắn, đem hắn bao phủ. Nháy mắt sau đó, ba cỗ sức mạnh liền đánh vào chiến giáp phía trên, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, chung quanh hư không bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành từng cái hắc động. Ha ha ha ha, ba cái hoang cổ quái thai ngửa mặt lên trời cười to, gương mặt đắc ý, tiểu tử này chết chắc, hắn vậy mà không có né tránh, thật đúng là đầu óc nước vào, hắn sẽ không phải cho là lấy thể phách của hắn có thể ngăn cản ba người chúng ta công kích à. Thực sự là nực cười, lần trước chúng ta bại là bởi vì thiên lôi, cũng không phải bởi vì hắn, tiểu tử này thực sự là quá bành trướng. Ba người đắc ý cười to, liền chờ phía trước sức mạnh hủy diệt tiêu thất, bọn hắn liền đi đi qua, đoạt lại thiên hương thần quả. Nhưng vào lúc này, ở phía trước tựa là hủy diệt trong sức mạnh, truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, các ngươi đang đắc ý cái gì? Chỉ là sức mạnh cũng nghĩ làm bị thương ta, thực sự là nực cười. Cái gì? Tiểu tử này không chết, làm sao có thể? Ba người sắc mặt đại biến, căn bản cũng không tin tưởng, bọn hắn vung tay lên, xé ra cơn bão năng lượng, thấy rõ bên trong thân ảnh, chỉ thấy Lâm Hiên đứng ở nơi đó, lông tóc không thương, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ba người bọn họ liên thủ cái kia đáng sợ cỡ nào. Đối phương tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được, phải biết, những năm này bọn hắn chẳng những khôi phục vết thương trên người, hơn nữa tu vi tiến thêm một bước, đã đạt tới 34 giai, thực lực của bọn hắn đã sớm viễn siêu phía trước, tiểu tử này làm sao có thể chống đỡ được. Không đúng, ngươi nhìn tiểu tử này, trên người có kiện chiến giáp, đây là Vạn Sơn Thần giáp, đây không phải Vạn Sơn Thần tử bảo vật sao? Như thế nào tại trong tay tiểu tử này? Hắn là dùng Vạn Sơn Thần giáp ngăn trở công kích, khó trách như thế. Ba người bừng tỉnh đại ngộ. Chương 10388, đại gia vận dụng tuyệt thế thần binh a. Cái này tam giáp phòng ngự rất mạnh, chẳng qua nếu như ba người chúng ta liên thủ, còn có thể đánh vỡ hắn phòng ngự. Ba cái hoang cổ quái thai, trong nháy mắt liền lấy ra riêng phần mình tuyệt thế thần binh. Tiếp đó đem hắn thôi động, bọn hắn lần nữa đánh tới Lâm Hiên. Bất quá lần này a, Lâm Hiên nhưng cũng không có ngạnh kháng, thân hình hắn nhoáng một cái, biến mất ở tại chỗ. Muốn chạy, chạy đi đâu? Ba cái quái thai cười lạnh một tiếng, bọn hắn lần này là sẽ không bỏ qua đối phương. Ba người thả ra cường đại nguyên thần chi lực, tìm kiếm tứ phương, trên bầu trời bảo tháp càng là lần nữa rơi xuống quang huy, tạo thành một cái kết giới, bao phủ thiên địa. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Ba người cười lạnh liên tục, ai nói ta muốn bỏ chạy? Bên trong hư không, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, hắn nhìn xuống phía dưới, nhìn về phía ba người này nói, đối phó các ngươi ba cái còn không cần chạy, liền lấy ba người các ngươi thử kiếm a. Nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, từ trên người hắn toát ra bốn đạo hào quang sáng chói, trong nháy mắt bay về phía thiên địa tứ phương. Ba người sững sờ, cẩn thận nhìn lại phát hiện, cái này lại là bốn chuôi thần bí trường kiếm, mỗi một chuôi trường kiếm đều cổ phác vô cùng, phía trên khắc lấy thần bí đại đạo ký hiệu. Tiểu tử này muốn làm gì? Muốn bố trí kiếm trận sao? Hừ, chỉ là kiếm trận làm sao có thể làm gì được bọn hắn. Ba người không thèm để ý chút nào, Lâm Hiên nhưng là nhanh chóng động thủ, ở trên người hắn nổi lên bốn loại khác biệt kiếm khí, bốn chiếu kiếm trận ngưng kết. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, lập tức trên người bốn loại kiếm khí bay đi, dung hợp ở bốn thanh tiên kiếm phía trên. Bốn thanh tiên kiếm phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng, trong nháy mắt xen lẫn tạo thành một cái kiếm trận. Giết! Lâm Hiên thúc giục kiếm trận, đáng sợ kiếm khí bạo phát, đánh tới ba cái hoang cổ quái thai. Ba cái hoang cổ quái thai căn bản cũng không để ý thực lực bọn hắn bao lớn, bọn hắn liên thủ đủ để quét ngang hết thảy, chỉ là kiếm trận cũng nghĩ đối địch với bọn hắn, thực sự là nực cười. Bốn người huy động tuyệt thế thần binh phản kích, nhưng vừa vặn giao thủ, bọn hắn liền sắc mặt đại biến. Không tốt, kiếm khí này, đáng chết, này sao lại thế này? Ba người cư nhiên bị đánh liên tục bại lui. Phòng ngự, nhanh phòng ngự! Ba người tê cả da đầu, bọn hắn tụ lại cùng một chỗ, điên cuồng ra tay phản kích. nhưng vô dụng, bọn hắn bị áp chế hoàn toàn. Trong kiếm trận, đáng sợ kiếm khí bao phủ thiên địa, phảng phất có thể chém chết thế gian hết thảy. Cỗ lực lượng này thật là quá mạnh mẽ, mạnh đến để cho người ta sụp đổ. Những thứ này hoang cổ quái thai, căn bản cũng không phải là đối thủ. Bọn hắn chống đỡ phút chốc, liền liên tục bại lui. Trốn, mau trốn a, cuối cùng a, bọn hắn không nhịn được muốn trốn. Trước tiên đào tẩu, là cầm trong tay thần kiếm cái kia hoang cổ quái thai. Hắn cũng là một cái kiếm thần, hắn tự nhiên có thể cảm thụ ra trận pháp này đáng sợ cỡ nào. Cho nên hắn không dám chút nào dừng lại, hắn đem trong tay thần kiếm thi triển đến cực hạn, nhanh chóng thoát đi, đi tới nơi này trận pháp ranh giới thời điểm, một kiếm bổ ra, muốn bổ ra trận pháp, nhưng vô dụng, kiếm trận chỉ là hơi rung nhẹ rồi một lần, liền hoàn hảo không chút tổn hại, mà lúc này, mảng lớn kiếm khí lại là bay tới, đem cái này cầm trong tay thần kiếm hoang cổ quái thai bao phủ. Nháy mắt sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tôn này hoang cổ quái thai bị giết hình hồn câu diệt. Chỉ có một thanh thần kiếm từ trên bầu trời rớt xuống. Cái gì? Chết! Trong nháy mắt miểu sát, mặt khác hai cái hoang cổ quái thai, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt trắng bệch, làm sao lại cái dạng này nha? Đây chính là cùng bọn hắn cùng một cái cấp bậc thiên tài a, là 34 giai thần vương a, càng là cầm tuyệt thế thần binh, làm sao có thể không chịu được như thế nhất kích? Đáng chết, trận pháp này đến tột cùng là cái gì cấp bậc? Cũng quá đáng sợ a. Lâm Vô Địch vẫn còn có như thế lợi hại kiếm trận. Bọn hắn phía trước như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, nếu như ba người liên hợp cùng một chỗ, nói không chừng còn có thể nhiều ngăn cản một hồi, thế nhưng là chỉ cần tách ra chạy tứ tán, rất nhanh sẽ bị kiếm trận giết chết, làm sao bây giờ a? Cầm trong tay trường đao quái thai, sắc mặt trắng bệch, mặc chiến giáp hoang cổ quái thai cũng là nghiến răng nghiến lợi. Hắn gầm thét lên, Lâm Hiên, thả chúng ta ra ngoài, chúng ta ân oán thanh toán xong, về sau cũng không tiếp tục gây phiền phức cho ngươi, như thế nào? Chẳng ra sao cả, các ngươi vẫn là xuống địa ngục đi thôi, ngươi đừng quá mức. Mặc chiến giáp hoang cổ quái thai lạnh a một tiếng, ngươi giết ta, chúng ta thần tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi phải đồng thời đắc tội tam đại thần tộc sao? Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, uy hiếp ta, không dùng, đắc tội lại như thế nào? Nói xong, hắn tiếp tục thôi động kiếm trận, kiếm khí phô thiên cái địa, điên cuồng đánh tới, hai người bị đánh không ngừng thổ huyết, trong khoảng thời gian ngắn, trên người bọn họ liền hiện đầy vết kiếm. Không được a, nhất thiết phải giết ra ngoài, ở lại đây chắc chắn phải chết a. Hai người liên thủ đánh tới phía trước, muốn xé mở kiếm trận, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là bị đánh chết. Ba cái hoang cổ quái thai toàn bộ ngã xuống, trong trận pháp huyết vũ bay lả tả, huyết hải lan lộn. Lâm Hiên nhưng là vung tay lên, bốn thanh tiên kiếm một lần nữa bay trở về đến trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Hắn thở ra một hơi, sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, kiếm trận chính xác đủ mạnh, coi như mấy cái 34 giai quái thai liên thủ cũng đỡ không nổi. Cái kia đoán chừng, hắn cũng có thể đối phó 35 giai hoang cổ quái thai. Thật đúng là một cái lợi hại đòn sát thủ, khuyết điểm duy nhất chính là không thể sử dụng thời gian quá dài, bởi vì tiêu hao rất lớn. Thu hồi kiếm trận sau đó, Lâm Hiên lại thu hồi ba người chữ vật giới chỉ, còn có ba kiện tuyệt thế thần binh. Lâm Hiên đang muốn dò xét thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Thì ra, mặc chiến giáp quái thai chết về sau, hắn đánh ra hắc ám hồ lô, uy lực liền trong nháy mắt trở nên yếu đi, cũng lại khốn không được những cái kia kim trúc ong. Những cái kia kim trúc ong xé ra khói đen giết đi ra, bọn hắn ở trong thiên địa bay múa, trong nháy mắt tập trung vào Lâm Hiên, hướng về Lâm Hiên đánh tới. Đây là gì đồ vật a? Lâm Hiên lông mày nhíu một cái, sau một khắc hắn quả quyết ra tay, long hình kiếm khí bay ra, hóa thành từng đầu cự long xông về phía trước, cùng những thứ này kim trúc ong đại chiến cùng một chỗ, tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời. Không thiếu kim trúc ong cư nhiên bị chém chết, còn lại những cái kia kim trúc ong nhưng là hốt hoảng mà chạy. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng không nghĩ đến, lại có người thật có thể giết bọn họ. Lâm Hiên cũng không có đuổi theo, mà là nhìn phía cái kia hồ lô màu đen, vung tay lên, hắn đem hắn cũng vồ tới, nghiên cứu một phen, phát hiện cái này cũng là một cái tuyệt thế thần binh, mà lại là một cái trung phẩm tuyệt thế thần binh, hồ lô này không tệ. Lâm Hiên hài lòng gật đầu, sau đó thì sao? Hắn đem cái này bốn kiện tuyệt thế thần binh toàn bộ ném cho Tiểu Ngư Nhi, để cho Tiểu Ngư Nhi dùng thiên địa hỏa lô luyện hóa phía trên dấu ấn đại đạo. Còn hắn thì dò xét lên ba cái hoang cổ quái thai chữ vật giới chỉ, không thể không nói vô cùng phong phú, có số lớn thần binh, còn có một số thần thông quyển trục bí pháp các loại. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại tài liệu chân quý, bất quá thần dược cũng không có bao nhiêu. Nghĩ đến mấy cái này quái thai tìm được về sau hẳn là lập tức liền phục dụng, nhưng kể cả như thế cũng là thu hoạch lớn. Kế tiếp, Lâm Hiên liền rời đi nơi đây, đi tới một chỗ địa phương an tĩnh. Hắn triệu hoán ra Tiểu Bạch, bây giờ Tiểu Bạch trên thân nở rộ tia sáng, còn có mùi thơm nhàn nhạt, ánh mắt càng là sáng tỏ vô cùng, rất rõ ràng, hắn đã ăn cái kia nửa viên thiên hương thần quả. Nhìn thấy Lâm Hiên sau đó, hắn nên ăn một tiếng, đem một nửa khác thiên hương thần quả, đưa cho Lâm Hiên. Chương 1389, Lâm Hiên cười nhận lấy cái này nửa viên thiên hương thần quả. Hơi cảm thụ một chút phía trên sức mạnh, liền mừng rỡ vô cùng, thì ra cái này thiên hương thần quả là tăng cường nguyên thần lực, Lâm Hiên không chút do dự liền nuốt vào, sau đó, hắn liền cảm nhận đến một cỗ cường đại lực lượng nguyên thần bao phủ hắn. Hắn nhanh chóng vận chuyển luân hồi cổ kinh, bắt đầu hấp thu cỗ lực lượng này, chờ hắn đem cái này nửa viên thiên hương thần quả hoàn toàn hấp thu sau đó, hắn cảm giác hắn nguyên thần chi lực cũng tăng trưởng không thiếu. Đồng thời trên thân còn có một cỗ hương khí, đây là thiên hương thần quả mang dị hương, đoán chừng a còn cần một đoạn thời gian mới có thể triệt để tiêu tan. Lâm Hiên nguyên bản cũng không để ý, liền chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, nơi chân trời xa lại truyền tới tiếng oanh minh, màu vàng ánh sáng như biển mây đồng dạng tràn tới, liền phảng phất biển lớn màu vàng óng một dạng, lại là những cái kia ong mật. Lâm Hiên thấy thế, híp mắt lại, bọn gia hỏa này tại sao lại ngóc đầu trở lại? Chẳng lẽ là ngửi được thiên hương thần quả mùi thơm? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lông mày nhíu một cái, tay hắn vung lên, đánh ra Bắc Minh kiếm khí, hóa thành Bắc Minh chi hải, bao phủ đối phương, đem những thứ này ong mật toàn bộ băng phong. Sau đó, hắn quay người chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, hậu phương truyền đến chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Bắc Minh chi hải cư nhiên bị xé nát, những cái tia kim trúc ong rốt cuộc lại giết tới đây. Cái này khiến Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, những thứ này ong mật không tầm thường a, vậy mà có thể ngăn cản kiếm đạo của hắn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Lúc trước hắn là trực tiếp dùng Đại Long kiếm hồn chém chết một chút, nguyên bản hắn cho là những thứ này ong mật hẳn sẽ không rất mạnh, nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, có lẽ cũng chỉ có Đại Long kiếm mới có thể chém chết bọn hắn a. Những thứ này ong mật có chút kỳ lạ, nếu như ta có thể khống chế một chút mà nói, cũng coi như là một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, hắn đánh ra một kiếm côn bằng, một đầu côn bằng bay về phía trước, cánh vung vẩy, tung xuống càng nhiều Bắc Minh chi lực, tới băng phong những thứ này kim trúc ong. Đồng thời Lâm Hiên lại thi triển Thượng Thương chi nhãn, thần bí đôi mắt xuất hiện ở trong hư không, rơi xuống cường đại nguyên thần chi lực, muốn khống chế những thứ này kim trúc ong, thế nhưng là trong thời gian ngắn, Lâm Hiên vậy mà không có cách nào khống chế, những thứ này kim trúc ong liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại thần bí sức mạnh, cái này khiến Lâm Hiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn không do dự nữa, trực tiếp thi triển luân hồi kiếm hồn, trên bầu trời Thượng Thương chi nhãn đã biến thành luân hồi, Thượng Thương chi nhãn, cái kia uy lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi a. Tại luân hồi kiếm dưới tác dụng, những thứ này kim trúc ong cuối cùng chống đỡ không nổi. Trong nháy mắt bị đánh xuống luân hồi lạc ấn, cả đám đều trôi lơ lửng ở bên trong hư không. Lâm Hiên thấy thế, thu hồi một kiếm côn bằng, nhìn về phía trước, tay hắn vung lên, cho đối phương xuống cái mệnh lệnh, lập tức, những cái kia kim trúc ong bay tới, vờn quanh ở Lâm Hiên bên người, Lâm Hiên liền phảng phất bị biển lớn màu vàng óng bao phủ một dạng, những thứ này kim trúc ong thật đúng là nhiều, có hơn 10 vạn, hơn nữa nhìn bộ dáng trước đây cũng không có bị ba cái kia quái thai đánh giết, có thể tưởng tượng thực lực mạnh bao nhiêu, những vật này không thể bị thu được. Trong chữ vật giới chỉ, bởi vì bọn họ là sinh linh, Lâm Hiên cũng không có chuẩn bị những cái kia, thu lấy thần thú chữ vật giới chỉ, nghĩ nghĩ, hắn liền đem những thứ này kim trúc ong đều thu đến tuyên cổ chi địa bên trong, để cho bọn hắn cùng tiểu bạch tiểu ngư nhi ở chung một chỗ a. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lâm Hiên liền tiếp tục lên đường, tiếp tục tìm kiếm bảo vật, bất quá Lâm Hiên thu hoạch cũng không phải rất nhiều. Dù sao những người kia tại hơn trăm năm phía trước liền đã tới. Thật nhiều thứ đều bị những người kia đoạt đi, đương nhiên vẫn là có một chút lưu lại, chỉ có điều những thứ này thần dược hoặc là rất bí mật, hoặc là rất khó chiếm được. Lâm Hiên chỉ có thể kiên nhẫn một chút tìm kiếm, hắn bây giờ nguyên thần chi lực trở nên mạnh hơn, cho nên phạm vi siêu tầm vô cùng rộng, lại thêm có tiểu bạch hỗ trợ, hai người hiệu suất rất cao. Không bao lâu liền, tìm được mảng lớn khu vực, một ngày này, Lâm Hiên đang tìm kiếm cái nào đó khu vực thời điểm. Đột nhiên sững sờ rồi một lần. Hắn cảm nhận được một tia khí tức thần bí, nhưng này khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất che giấu. Lâm Hiên sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận dò xét, hắn thi triển lớn la chân quan, hơn nữa vận dụng luân hồi kiếm sức mạnh, cuối cùng thấy rõ, tại phía dưới mặt đất vậy mà cất giấu một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này đáng sợ dị thường, nắm giữ số lớn sinh mệnh khí tức, chẳng lẽ là sinh mệnh thần tuyền? Nghĩ tới đây loại khả năng, Lâm Hiên kích động như điên. Sinh mệnh thần tuyền vô cùng chân quý, nếu như có thể lấy được mà nói, đến lúc đó thời điểm chiến đấu chịu nặng đến đau thương, đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Bảo vật như vậy, hắn làm sao lại bỏ lỡ đâu? Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên trong nháy mắt liền xông về một khu vực như vậy. Khi Lâm Hiên đến, một bên hạ xuống, vừa dùng lớn la chân quan, nhìn chằm chằm mặt trong đại địa cảnh tượng, hắn phát hiện, cái kia sinh mệnh thần tuyền cũng không có bất luận cái gì di động. Rất rõ ràng đối phương đối với mình thủ đoạn ẩn giấu rất tự tin, cũng không cho rằng có người có thể phát hiện, Lâm Hiên cũng không có lập tức ra tay, mà là đáp xuống phía dưới mặt đất, chờ trong chốc lát đột nhiên ra tay, hắn thi triển đại địa đạo sức mạnh, trong nháy mắt, cả vùng hóa thành một cái lồng giam, khốn trụ cái kia sinh mệnh thần tuyền, hơn nữa trong lồng giam, hiện lên vô số nham thạch bàn tay, chộp tới cái kia sinh mệnh thần tuyền vèo một tiếng, đánh nát vô số nham thạch bàn tay, hướng về nơi xa bỏ chạy. Lâm Hiên bàn tay kết ấn, thôi động luân hồi cổ kinh, để cho đại địa đạo hóa trở thành một cái đại địa thế giới. Nhưng vẫn như cũ không thể vây khốn đối phương. Đối phương vậy mà xé ra đại địa thế giới, tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, thật đáng sợ, sinh mạng này thần tuyền sức mạnh, vậy mà cũng mạnh như vậy. Hắn không chút do dự lập tức đuổi theo, hắn chuẩn bị xuống một lần trực tiếp dùng luân hồi kiếm sức mạnh tới phong ấn đối phương, nghĩ đến đối phương chắc chắn không thể chạy trốn, thân hình thoát một cái, hắn cũng không vào đến bên trong lòng đất, đem đại địa đạo sức mạnh thi triển đến cực hạn, dưới đất nhanh chóng xuyên thẳng qua. Cứ như vậy, hai người một đuổi một chạy, dưới đất bay rất xa, không biết đạt cái gì khu vực. Đột nhiên vào lúc này, trên bầu trời vậy mà vang lên âm thanh sấm sét, ngay sau đó, một tia chớp bổ về phía đại địa, đem đại địa xuyên thủng. Cái kia đến lôi đình mục tiêu vậy mà cũng là sinh mệnh thần tuyền, hơn nữa cản lại sinh mệnh thần tuyền đường đi. Sinh mệnh thần tuyền sợ hết hồn, chỉ có thể lập tức thay đổi phương hướng, hướng về bên phải bay đi, mà trên bầu trời lôi đình, nhưng là không ngừng hạ xuống, một đạo lại một đạo cực lớn lôi đình, mang theo hủy diệt sức mạnh, đem đại địa xuyên thủng, xuất hiện cái này đến cái khác vực sâu, Lâm Hiên cũng bị cỗ lực lượng này cho ảnh hưởng đến. Hắn cũng là nhanh chóng né tránh, đồng thời nhíu mày, có người ra tay rồi, hơn nữa cỗ lực lượng này còn giống như rất quen thuộc. Đang nghĩ ngợi đâu, trên bầu trời nhưng là truyền đến âm thanh kích động, sinh mệnh thần tuyền, ngươi đừng chạy, trốn không thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tiếng nói rơi xuống, một mảnh lôi hải vậy mà từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ mặt đất, cái kia cỗ hủy diệt khí tức là trước kia gấp mấy lần. Đại địa trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, hóa thành một cái vực sâu vô tận, sinh mệnh thần tuyền tựa hồ bị bao phủ, đang điên cuồng ngăn cản, một bóng người từ trên trời giáng xuống rơi xuống trong vực sâu này. Hắn nhanh chóng lấy ra một cái tử ngọc bảo bình, chuẩn bị tu lấy sinh mệnh thần tuyền, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong thâm uyên bay lên, chém về phía lôi hải, đem lôi hải đánh thành hai nửa, bị nhốt sinh mệnh thần tuyền trong nháy mắt thoát đi biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết là ai dám phá hỏng chuyện tốt của ta, cút ra đây cho ta. Lôi đình thần tử thở hổn hển gào thét. Chương 10390, lôi đình thần tử đằng đằng sát khí, hắn vô cùng tức giận, kém một chút liền tóm lấy sinh mệnh thần tuyền, có thứ này về sau hắn liền không sợ bị thương, thật không nghĩ đến cư nhiên bị người làm hỏng, tức chết hắn. Bất kể là ai ra tay, hắn nhất định muốn giết đối phương, để cho đối phương sống không bằng chết. Trong mắt của hắn tỏa ra lôi đình tia sáng, hung tợn nhìn về phía dưới vực sâu, chỉ thấy ở phía dưới trong thâm uyên, một bóng người nổi lên, trên cái người này hào quang rực rỡ, giống như tuyệt thế kiếm thần. Nhìn thấy một màn này thời điểm, lôi đình thần tử biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó hắn trong đôi mắt lôi đình hóa thành phù văn, phảng phất xuyên thủng đất trời, gắt gao tập trung vào đạo thân ảnh này. Là ngươi, Lâm Hiên. Lôi đình thần tử nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đều giữ tợn bóp méo, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy huyết sắc sát ý. Hắn sao có thể không hận Lâm Hiên đâu, trước đây thần đan chính là bị Lâm Hiên cướp đi, không nghĩ tới bây giờ sinh mệnh thần tuyền lại bị đối phương làm hỏng, thực sự là tức chết hắn. Đáng giận tiểu tử, hắn cắn răng đều kéo kẹt vang rồi, hận không thể bây giờ lập tức liền nuốt Lâm Hiên. Quả nhiên là ngươi. Lâm Hiên cũng là lạnh rên một tiếng, vừa rồi cảm nhận được cái kia cỗ lôi đình chi lực thời điểm, hắn đã cảm thấy rất quen thuộc, bây giờ nhìn thấy lôi đình thần tử, hắn liền đã xác định chính là người này. Phía trước là ở đó cổ lão động phủ gặp mặt, không nghĩ tới hôm nay lại gặp nhau. Tiểu tử, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi đình thần chi lạnh a một tiếng, trên người lôi đình bộc phát hóa thành một mảnh lôi hải, đem chung quanh bao phủ, ta nhất định phải nhường ngươi trả giá đắt. Lâm Hiên nhìn đối phương một mắt, sau đó kinh ngạc nói, ai, ngươi vậy mà đột phá đến 35 cấp. Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, lần thứ nhất gặp lôi đình thần tử thời điểm, đối phương vẫn là 33 giai, không nghĩ tới bây giờ đối phương vậy mà đột phá đạt tới 35 giai, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. A, không tệ, ta bây giờ đúng là 35 giai tu vi, như thế nào, tiểu tử rất tuyệt vọng a. Lôi đình thần tử cười lạnh một tiếng, phía trước hắn đúng là 33 giai, về sau thần đan bị cướp sau đó, hắn liền cướp đoạt những đan dược khác, tiếp đó đột phá đạt tới 34 giai, lúc đó hắn liền nghĩ báo thù, chỉ có điều Lâm Hiên lúc đó độ lôi kiếp, hắn không dám tới gần, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Về sau hắn cũng tìm được phiến khu vực này, mặc dù không có thể nhận được sinh mệnh thần tuyền, thế nhưng là ở đây có những thứ khác tạo hóa, bởi vậy, tu vi lần nữa đột phá đạt tới 35 giai. Hắn bây giờ thực lực tăng nhiều, lòng tin cũng là tăng nhiều, đừng nói Lâm Hiên, liền xem như hắn đối mặt cái kia hai đại vương thể, hắn đều không sợ hãi chút nào, dám cùng một trong chiến. Lôi đình thần tử nhìn chằm chằm Lâm Hiên, nói, tiểu tử, ngươi coi như đột phá trở thành tuyệt thế thần vương lại như thế nào? Ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Lôi Đình thần tử vung tay lên, chung quanh lôi hải vọt ra khỏi mấy trăm đạo lôi đình tử quang. Phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên, nháy mắt sau đó, tiếng oanh minh vang lên, những cái kia lôi quang nứt ra, hủy diệt sức mạnh, đem Lâm Hiên vị trí nuốt hết. Lôi Đình thần tử lạnh rên một tiếng, vung tay lên, cửu trọng lôi đao bị hắn lấy ra, tay cầm thần đao, một đao chém xuống, hắn tự nhiên biết Lâm Hiên có vạn sơn thần giáp, thông thường công kích, không có khả năng làm bị thương đối phương, vừa rồi đạo kia công kích chỉ là mở màn mà thôi. Kế tiếp mới là hắn công kích chân chính, đột phá đến 35 giai sau đó, hắn sử dụng cửu trọng lôi đao uy lực cũng biến thành mạnh hơn. Một đao này, trong nháy mắt đem hư không đánh thành hai nửa, phía trước, cái kia tựa là hủy diệt năng lượng cũng bị một đao bổ ra. Cảnh tượng bên trong nổi lên, quả nhiên, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, lông tóc không thương, tiểu tử đi chết đi. Cửu trọng lôi đao rơi xuống, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên nhưng là ngón tay búng một cái, trong nháy mắt trên thân bay ra một đạo kiếm quang, hóa thành một thanh tiên kiếm, chém về phía trước, cong một tiếng, cả hai va chạm, tiên kiếm kia bị chấn không ngừng lui lại. Vô dụng tiểu tử, ngươi không ngăn nổi, Lôi Đình thần chi cười lạnh liên tục, Lâm Hiên nhưng là tiếp tục vất tay, lại là một đạo kiếm quang bay ra, chém vào cửu trọng lôi đao phía trên, cửu trọng lôi đao tốc độ trở nên chậm, ánh sáng phía trên cũng bắt đầu sáng tối chập chờn. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, lại là lưỡng đạo tiên kiếm bay ra, chém qua, lần này, cuối cùng đem cửu trọng lôi đao đánh bay ra ngoài, Lôi Đình thần tử biến sắc, hắn thu hồi lôi đao, nhíu mày nhìn về phía trước, hắn tập trung vào cái kia bốn chuôi cổ lão trường kiếm. Không phải Lớn Long kiếm hồn, đây là thần binh, mà lại là cái trước kỷ nguyên thần binh, đây là tiên kiếm, tiểu tử này lại có bốn thanh tiên kiếm, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Xem ra, đối phương trong khoảng thời gian này tu vi, mặc dù không có thể tăng lên trên diện rộng, thế nhưng là lấy được những thứ khác tạo hóa. Lôi Đình thần tử sầm mặt lại, sau đó liền cắn răng nói, coi như ngươi lấy được tiên kiếm lại như thế nào, ta Lôi Đình thần đao có thể phá diệt hết thảy. Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, khi trên người huyết mạch chi lực thi triển đến cực hạn. Cửu trọng thần lôi chạm, hắn vung vẩy cửu trọng lôi đao, thi triển ra tuyệt thế đao pháp, một đao lại một đao bổ về phía trước, phía sau đao quang so trước mặt muốn mạnh gấp mấy lần. Càng gần đến mức cuối, Lôi Đình thần tử sức mạnh trên người càng mạnh, tiên kiếm kia vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn trở, nhưng về sau ngăn không được, cư nhiên bị đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên cũng là thân hình thoát một cái, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né tránh. Ha ha ha, vô dụng, ta nói, ngươi tiên kiếm không ngăn nổi. Lôi Đình thần tử, giờ khắc này cường thế tới cực điểm, phải không? Vậy cũng chưa chắc, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vừa rồi hắn chỉ là đang thử thăm dò Lôi Đình thần tử sức mạnh mà thôi. Bây giờ thử dò xét không sai biệt lắm, hắn có thể ra tay rồi, vừa rồi tiên kiếm bị đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên vừa vặn khống chế bọn hắn phân tán đến thiên địa tứ phương. Đem Lôi Đình thần tử vây, Lôi Đình thần tử, nguyên bản cũng không như thế nào để ý, thế nhưng là khi Lâm Hiên thôi động bốn thanh tiên kiếm, Lôi Đình thần tử lại nhíu mày, cái kia định tại thiên địa tứ phương tiên kiếm đột nhiên toát ra hào quang sáng chói, hóa thành thông thiên cột sáng, sau đó, phía trên kiếm khí lẫn nhau xen lẫn, vậy mà ngưng kết, tạo thành một cái kiếm trận, còn có thể tạo thành kiếm trận, xem ra ngươi lấy được tạo hóa không nhỏ a, bất quá thì tính sao đâu, ta là tồn tại vô địch. Lôi Đình thần tử hăng hái, lại là một đao bổ tới, muốn đem cái này vừa mới hình thành kiếm trận chém nát. Trong trận pháp những kiếm khí kia, nhưng là điên cuồng tràn tới, nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, chung quanh hư không không ngừng phá toái, kiếm trận kia cũng là đung đưa kịch liệt, nhưng mà cũng không có phá toái. Trong trận pháp, rất nhiều kiếm khí bị cửu trọng lôi đao cho chém vỡ. Thế nhưng là càng nhiều kiếm khí, từ tiên kiếm phía trên bay ra, ngăn cản cửu trọng lôi đao, cùng lúc đó, những thứ khác kiếm khí, đánh tới Lôi Đình thần tử. Lôi Đình thần tử biến sắc, không nghĩ tới trận pháp này uy lực vậy mà mạnh như thế. Trên người hắn lôi quang lấp lóe, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, né tránh những cái kia lôi đình kiếm khí, hắn xuất hiện ở trận pháp một phương khác, tập trung vào Lâm Hiên, vừa muốn nói gì, đột nhiên, tại chung quanh hắn, lại có rất nhiều kiếm khí ngưng tụ ra, hướng hắn hung hăng đâm tới, Lôi Đình thần tử chỉ có thể không ngừng né tránh, đến cuối cùng, toàn bộ trong trận pháp, đầy trời kiếm khí bay múa, quét ngang thiên địa, Lôi Đình thần tử hóa thành một đạo lôi quang, không ngừng xuyên thẳng qua, có đến vài lần đều kém chút bị đánh trúng, còn tốt tốc độ của hắn rất nhanh, cuối cùng vẫn né tránh. Chương 10391, mặc dù tránh thoát mấy lần nguy cơ, thế nhưng là Lôi Đình thần tử sắc mặt lại càng thêm khó coi. Tiếp tục như vậy không được a, lúc trước hắn cỡ nào phách lối, mạnh dường nào thế a, cho rằng dễ dàng có thể cầm xuống Lâm Hiên, nhưng còn bây giờ thì sao, hắn lại chật vật như thế, cái này khiến hắn nhịn không được a, không thể trốn nữa, phải phản kích. Hắn gào thét một tiếng, trong tay cửu trọng lôi đao lần nữa quất tới, chém về phía trước kiếm khí, mảng lớn kiếm khí bị hắn xé mở, thế nhưng là kiếm trong kiếm trận kiếm khí liên tục không ngừng. Trừ phi hắn đem tiên kiếm đánh nát mới được. Quả nhiên, kế tiếp hắn nếm thử công kích tiên kiếm, thế nhưng là vừa mới tới gần, liền có mảng lớn kiếm khí, vô thiên cái địa vọt tới, cho dù hắn cầm cửu trọng lôi đao, vậy mà cũng chỉ có thể tự vệ, căn bản là không đả thương được tiên kiếm. Hừ, vô dụng, đừng tốn sức, ngươi chỉ là 35 giai mà thôi, cũng không phải 53 giai, còn muốn hủy đi ta tiên kiếm, nằm mơ giữa ban ngày, Lâm Hiên thanh âm giễu cợt vang lên, cái này khiến Lôi Đình thần tử khí cấp bại phôi, hắn xoay đầu lại, hung tợn nhìn chăm chú vào Lâm Hiên, đột nhiên, hắn sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, bắt giặc trước bắt vua, bắt không được tiên kiếm, còn bắt không được Lâm Hiên sao? Giết, hắn quả quyết từ bỏ tiên kiếm, ngược lại hướng về Lâm Hiên giết tới đây, trong nháy mắt hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, một đao chém xuống, Lâm Hiên thân thượng nổi lên cổ lão chiến giáp, hóa thành trọng sơn huyễn ảnh, tiến hành ngăn cản, oanh minh một dạng âm thanh vang lên, sau đó Lâm Hiên lui lại mấy bước, cửu trọng lôi đao cũng bị đẩy lui ra ngoài, Lôi Đình thần tử cánh tay đều run rẩy lên, thật mạnh a, lại còn là không có thể phá vỡ phòng ngự, Lôi Đình thần tử vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, trong nháy mắt chung quanh kiếm khí điên cuồng giết tới đây. Lôi Đình thần tử cử đao đón đỡ, nhưng vẫn là bị đánh, không ngừng lui lại, hắn gào thét một tiếng, lần nữa ngưng tụ sức mạnh, lại là một đao chém về phía Lâm Hiên, nhưng Lâm Hiên thân có chiến giáp, không ý kỵ tí nào đối phương, thậm chí vô cùng khiêu khích đứng tại chỗ bất động, tùy ý đối phương công kích, cái này Vạn Sơn thần giáp là không thể nào đem tất cả sức mạnh toàn bộ ngăn trở. Hắn chỉ có thể ngăn trở đại bộ phận sức mạnh, không quá thừa còn lại những lực lượng kia đâu, cũng không đả thương được Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên thần thể bản thân cũng rất cường hãn. Cứ như vậy, Lâm Hiên ngạnh kháng đối phương mấy chiêu, không bị thương tích gì, ngược lại Lôi Đình thần tử bị thương, bởi vì mỗi một lần đối bính sau đó, hắn đều sẽ bị kiếm trận công kích, vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn cản, nhưng có một lần không có ngăn trở trên thân, bị mấy đạo kiếm khí cho đánh xuyên, thần huyết đều chảy ra, đáng giận, Lôi Đình thần tử nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới đột phá đến 35 giai sau đó. Hắn vẫn như cũ không thể làm gì được đối phương, xem ra đối phương có bộ chiến giáp này tại, hắn muốn giết đối phương, không quá dễ dàng a. Bất quá đối phương muốn đánh bại hắn, cũng là không thể nào. Kế tiếp Lôi Đình thần tử vậy mà không còn công kích, ngược lại toàn lực phi hành, tại trong kiếm trận xuyên thẳng qua, thân pháp của hắn quả nhiên là nhanh vô cùng, kiếm trận vậy mà không có thể lại làm bị thương hắn. Ha ha ha ha, tiểu tử, ta nắm giữ thiên hạ cực tốc, đồng dạng đứng ở thế bất bại, kiếm trận của ngươi coi như lại mạnh, thế nhưng là đánh không đến ta mà nói, căn bản là không đả thương được ta. Lâm Hiên thấy thế, cũng là nhíu mày, không thể không nói, Lôi Đình này thần tử tốc độ coi là thật nhanh a. Đoán chừng so khác 35 giai nhanh hơn, thậm chí Lâm Hiên cũng hoài nghi, đối phương có thể so 36 giai nhanh hơn. Bất quá thì tính sao đâu? Trước đây vì ứng đối tốc độ của đối phương, Lâm Hiên hiền thế nhưng là khai sáng một loại kiếm đạo thần thông. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên trong đôi mắt nổi lên lạnh thấu xương tia sáng. Hắn thúc dục hư không kiếm đạo, sau một khắc, thân ảnh của hắn cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hư không vô lượng trảm, trong kiếm trận, một cái nào đó phương hướng, không gian đột nhiên nứt ra, sau đó một cỗ lực lượng chém về phía Lôi Đình thần tử. Lôi Đình thần tử sắc mặt đại biến, hắn nghĩ ra tốc né tránh, có thể phát hiện một chiêu này tốc độ nhanh vô cùng. Hắn chỉ có thể lần nữa giơ lên cửu trọng lôi đao tiến hành đón đỡ. Cong một tiếng, hắn bị đẩy lui ra ngoài, nhưng cũng còn tốt, không bị thương tích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gì? Đến tột cùng là đồ vật gì a? Lôi Đình thần tử tiếp tục xuyên thẳng qua, đồng thời vận chuyển thần lực nhìn phía phương kia hư không. Chỉ thấy trong hư không, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, là tiểu tử này công kích, làm sao có thể, tiểu tử này công kích làm sao có thể đánh tới ta? Hắn làm sao có thể nắm giữ tốc độ như thế? Lôi Đình thần tử không thể tin được, phải biết, Lôi Đình thần tử am hiểu nhất chính là tốc độ, ở phương diện này, hắn cảm thấy hai đại vương thể cũng không sánh bằng hắn. Thậm chí liền xem như Long Ngạc, tại phương diện tốc độ, cũng không chắc chắn có thể vượt qua hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Hiên vậy mà đuổi kịp hắn, mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến hắn, nhưng chính xác uy hiếp được hắn. Cái này quá bất khả tư nghị, đáng chết, tiểu tử này phía trước rõ ràng không có loại tốc độ này. Lúc này mới hơn ngàn năm thời gian, tốc độ của đối phương cũng nhanh tới mức này sao? Làm sao có thể, tiểu tử này đến tột cùng đã trải qua cái gì? Mà đổi thành một bên, Lâm Hiên nhưng là cuồng hỉ vô cùng, hắn thật sự công kích được đối phương. Ha ha ha, quá tốt rồi, hắn cuối cùng tìm được khắc chế đối phương tốc độ biện pháp. Hư không vô lượng trảm quả nhiên đủ mạnh a. Hừ, lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất. Lôi Đình thần tử thấy thế, lập tức khẩn trương lên, hắn một bên lao nhanh né tránh, vừa nói, tiểu tử, ngươi đừng quá phách lối, mặc dù ngươi một chiêu này tốc độ rất nhanh, có thể đuổi được ta, thế nhưng là ngươi đồng dạng không có khả năng làm bị thương ta. Bởi vì lực lượng của ngươi không đủ. Tiếng nói vừa mới nói xong, đột nhiên sau lưng hắn hư không nứt ra, một đạo tuyệt thế tia sáng, hung hăng chém về phía hắn, Lôi Đình Thần Tử trở tay chính là một đao, cả hai va chạm, nháy mắt sau đó, hắn bị hất bay ra ngoài, một tiếng hét thảm, trên người hắn xuất hiện vết rách, mảng lớn thần huyết rơi xuống đi ra, hắn rơi về phía nơi xa, vô cùng chật vật, gương mặt hoảng sợ, mà phía sau trong hư không, Lâm Hiên thân ảnh nhưng là nổi lên, một mặt cười lạnh nói, thương không đến ngươi, thực sự là ngây thơ, mới vừa rồi là hư không vô lượng trảm. Bây giờ thế nhưng là hư không vô lượng đại long trảm. Ngươi cho rằng đại long kiếm sức mạnh, thương không đến ngươi sao? Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Phía trước, Lâm Hiên liền dùng đại long kiếm tiến đánh qua Lôi Đình thân thể. Bất quá bị đối phương né tránh, nhưng lúc này đây đâu? Đại long kiếm phối hợp hư không vô lượng trảm, đối phương, vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Chớ nói chi là đối phương bây giờ còn tại trong kiếm trận. Đối phương không chỗ có thể trốn, nhìn thấy Lâm Hiên tiêu thất. Lôi Đình Thần Tử hỗn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Hắn không dám chút nào sơ suất, gầm lên giận dữ, cửu trọng lôi đao tia sáng nở rộ, tạo thành nặng nề nói quang, vờn quanh tại bên cạnh hắn, vừa mới ngưng kết tạo thành, đột nhiên Lâm Hiên liền xuất hiện ở bên người của hắn. Lại là một kiếm chém tới, cho ta ngăn trở, Lôi Đình Thần Tử giờ khắc này toàn lực ứng phó, huy động cửu trọng lôi đao tiến hành ngăn cản, đao kiếm va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, sau đó cả hai riêng phần mình lùi ra ngoài. Quá tốt rồi, chặn Lôi Đình Thần Tử vô cùng kích động, nhưng vào lúc này, bốn phía kiếm trận bộc phát, phô thiên cái địa giết hướng hắn, Lôi Đình Thần Tử bây giờ đã không dư thừa sức mạnh. Hắn mặc dù ra sức ngăn cản, nhưng vẫn là bị kiếm khí đâm xuyên qua phòng ngự, phốc phốc phốc phốc, thân thể của hắn trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, máu tươi ở đây chạm đỏ lên hư không. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, một bên khác, Lâm Hiên đây là thừa cơ hội này điên cuồng ra tay. Bốn tạo kiếm trận uy lực triệt để bộc phát. Phô thiên cái địa giết hướng Lôi Đình Thần Tử, đồng thời đâu, hắn thỉnh thoảng lần nữa vận dụng hư không vô lượng đại long trảm. Cứ như vậy mấy lần sau đó, Lôi Đình Thần Tử liền nhận lấy trọng thương, thoi thóp, Lôi Đình Thần Tử nói, dừng tay, không đánh, buông tha ta cho ngươi biết một cái bí mật. Chương 10392, Lôi Đình Thần Tử bị triệt để áp chế, ngay cả ưu thế tốc độ đều bị Lâm Hiên khắc chế. Hắn cảm nhận được phiền toái cực lớn, còn như vậy đánh xuống, hắn sẽ có sinh mệnh nguy cơ, cho nên hắn chuẩn bị cầu hòa. Hắn chuẩn bị dùng một cái bí mật, đem đổi lấy rời đi cơ hội, lại thêm hắn loại này thái độ khiêm nhường, nghĩ đến đối phương hẳn là sẽ đáp ứng, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, căn bản là chẳng thèm ngó tới, bí mật gì, hắn không muốn biết, hắn tiếp tục thôi động bốn chiếu kiếm trận, điên cuồng công kích Lôi Đình Thần Tử, đồng thời, dùng Đại La Chân Quan nhìn chằm chằm đối phương, một khi có cơ hội, hắn liền thi triển hư không vô lượng đại long trảm, cho đối phương một kích chí mạng. Nhìn thấy Lâm Hiên bất vi sở động, Lôi Đình Thần Tử đều sắp tức giận điên rồi. Phải biết hắn bực nào cao cao tại thượng, đối mặt vương thể thời điểm, hắn đều chưa từng cầu xin tha thứ, hiện tại hắn cúi đầu chịu thua, đối phương vậy mà một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Thực sự là tức chết hắn, Lâm Hiên, ngươi đừng quá mức phần, ngươi thật sự cho là ta sợ ngươi sao, ta chỉ là không muốn tiêu hao bản nguyên chi lực mà thôi. Dù sao ở đây bảo vật đông đảo, ở đây thụ thương tiêu hao quá nhiều, gây bất lợi cho ta, nhưng mà ngươi muốn khinh người quá đáng, vậy ta đem không tiếc bất cứ giá nào động thủ, ta đem hỏi ngươi một câu cuối cùng. Có để hay không cho ta rời đi? Lâm Hiên cười lạnh nói, ngươi vẫn là xuống địa ngục đi thôi. Hảo, đây là ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liều mạng với ngươi. Lôi Đình Thần Tử gào thét một tiếng, sau một khắc, trên người hắn Lôi Đình chi lực bộc phát, từ hắn trong chữ vật giới chỉ bay ra ngoài mấy đạo quang mang. Phiêu phù ở chung quanh hắn, hết thảy 8 đạo tia sáng, trong đó có 7 đạo tia sáng, tỏa ra ngập trời thần quang, vậy mà đều là đỉnh cấp thần binh. Lôi Đình Thần Tử đánh vào Lôi Đình chi lực, 7 cái thần binh phía trên còn quấn đáng sợ lôi quang. Sau đó, bọn hắn từ bất đồng phương hướng đánh tới Lâm Hiên, mà cuối cùng một đạo quang mang, nhưng là hóa thành một cái tấm chắn, đây là một cái xưa cũ tấm chắn, cái này tấm chắn cũng không hoàn chỉnh, giống như là cái nào đó trên tấm chắn lưu lại tàn phiến. Nhưng mà khí tức kia cực kỳ kinh người, vẻn vẹn một cái tàn phiến, liền vượt qua đỉnh cấp thần binh, cái này lại là một cái hạ phẩm tuyệt thế thần binh. Lôi Đình Thần Tử thúc dục tấm chắn, khiến cho hắn vờn quanh ở bên người, tăng cường lực phòng ngự, sau đó, hắn nhanh chóng phản kích. Phối hợp với cửu trọng lôi đao, thỉnh thoảng xuất kích, vậy mà chặn chung quanh tất cả công kích, hơn nữa, còn bắt đầu áp chế Lâm Hiên. Tiểu tử, nhìn thấy không, đây mới là ta thực lực chân chính. Lôi Đình Thần Tử cười lạnh liên tục, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới đối phương còn có át chủ bài, còn có tuyệt thế thần binh cấp bậc tấm chắn, bất quá đối phương phía trước vì cái gì không sử dụng đâu. Lâm Hiên hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh liền hiểu rồi, đầu tiên đâu, đây là tuyệt thế thần binh, thôi động thần binh như vậy tiêu hao sức mạnh lớn vô cùng, đối phương đã động cửu trọng lôi đao, lại thúc giục một kiện tuyệt thế thần binh, cái kia tiêu hao đem vô cùng kinh người. Còn nữa, Lôi Đình thần tử đối với tốc độ của mình vô cùng tự tin. Lấy cực hạn của hắn tốc độ, không có cái gì công kích có thể thương tổn được hắn. Cho nên tự nhiên không cần phòng ngự, cũng sẽ không cần thi triển cái này tấm chắn. Chỉ bất quá bây giờ, cực hạn của hắn tốc độ bị Lâm Hiên khắc chế, không có cách nào mới thi triển ra cái này tấm chắn. Nhưng không thể không nói, tuyệt thế thần binh chính là lợi hại, cái này tấm chắn vừa thi triển ra, Lôi Đình thần tử cũng cảm giác áp lực lớn bức yếu bớt. Nhưng mà hắn cũng không dám sơ suất, hắn bây giờ tiêu hao là trước kia gấp mấy lần, cho nên hắn phải tốc chiến tốc thắng, một khi thần lực của hắn hao hết, vậy hắn chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, hắn đem tấm chắn thi triển đến cực hạn, đồng thời huy động cửu trọng lôi đao, phối hợp với bảy chuôi đỉnh cấp thần binh, bắt đầu điên cuồng công kích Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên đánh giết. Không thể không nói, tại dạng này điên cuồng công kích, chính xác cho Lâm Hiên áp lực. Lâm Hiên thi triển vừa mới khai sáng hai đại kiếm đạo thần thông, cũng vẻn vẹn xem ngăn trở mà thôi. Điên cuồng Lôi Đình thần tử, chính xác rất mạnh a. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần cùng Lôi Đình thần tử chào hỏi, tiêu hao đối phương thần lực liền có thể thắng, nhưng mà Lâm Hiên đồng thời không có làm như vậy, bởi vì Lâm Hiên bên này tiêu hao cũng phi thường lớn. Bốn chiếu kiếm trận rất lợi hại, thế nhưng là tiêu hao đồng dạng kinh người, cho nên Lâm Hiên cũng chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Lúc này, Tiểu Ngư Nhi truyền âm nói, Hắc Ám Hổ Lô ấn ký phía trên đã hoàn toàn xóa đi, Lâm Hiên có thể sử dụng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không chút do dự, tay hắn vung lên, một cái hồ lô màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó hắn thúc giục hồ lô, từ bên trong bay ra ngoài, sương mù màu đen trôi hướng bốn phía, trong nháy mắt liền chặn bảy kiện đỉnh cấp thần binh công kích. Cái này bảy kiện đỉnh cấp thần binh không tầm thường, bọn hắn phối hợp tạo thành một cái trận pháp, cái kia uy lực rất mạnh, đã có thể so với tuyệt thế thần binh, lại thêm phía trên Lôi Đình chi lực vô cùng đáng sợ, cũng cho Lâm Hiên nhất định uy hiếp. Thế nhưng là bây giờ, khói đen vừa ra, lập tức đem bảy kiện đỉnh cấp thần binh cho bao phủ. Lôi Đình thần tử thấy thế, cười lạnh một tiếng, vô dụng, trừ phi là chân chính tuyệt thế thần binh, mới có thể ngăn được, bằng không mà nói, căn bản ngăn không được hắn thất kiếm thần binh. Sau một khắc, hắn muốn xé khai hắc sương mù, tiếp tục công kích Lâm Hiên, thế nhưng là tình huống lại xuất hiện biến hóa, thất kiếm thần binh tiến vào trong hắc vụ, giống như là tiến vào đầm lầy, cư nhiên bị vây ở bên trong. Cái gì? Làm sao có thể? Lôi Đình thần tử khiếp sợ không gì sánh nổi, bàn tay hắn kết ấn, tiếp tục thôi động lôi thần chi lực, cái kia bảy kiện thần binh phóng ra càng thêm hào quang sáng chói. Muốn xé mở khói đen giết ra tới, nhưng không dùng, bọn hắn liền phảng phất tiến vào đầm lầy bên trong, càng lún càng sâu, căn bản là không có cách lao ra. Làm sao lại cái dạng này? Lôi Đình thần tử đều phủ, khói đen kia đến tột cùng là đồ vật gì? Vậy mà quỷ dị như vậy, chẳng lẽ hồ lô kia cũng là một kiện tuyệt thế thần binh? Nghĩ tới đây, hắn gắt gao tập trung vào cái kia đen hồ lô, đột nhiên, hắn sững sờ, hoảng sợ nói, đây là Hắc Ám hồ lô, đây là Hắc Ám thần tộc hồ lô, tại sao sẽ ở ngươi ở đây? Hắn thật là choáng váng, Hắc Ám hồ lô vô cùng nổi danh a, bởi vì đây chính là một kiện tuyệt thế thần binh, mà lại là trung phẩm tuyệt thế thần binh a, hắn phẩm cấp tương đương với trong tay hắn cửu trọng lôi đao a, đây chính là ám hắc nhất tộc trọng bảo, làm sao có thể tại trong tay Lâm Hiên đâu? Hắn đều phủ, Lâm Hiên một bên thôi động Hắc Ám hồ lô, một bên cười nói, ngươi đoán, nói xong, hắn còn phân ra một đạo khói đen, đánh tới Lôi Đình thần tử. Lôi Đình thần tử thi triển Lôi Đình cùng với công kích. Thế nhưng là hắn Lôi Đình cũng bị khói đen cho khốn trụ. Hắn chỉ có thể thi triển cửu trọng lôi đao, đánh ra tuyệt thế đao quang, lúc này mới một đao bổ ra khói đen, né tránh công kích, nhưng sắc mặt của hắn lại âm trầm xuống dưới. Nguyên bản hắn cho là, hắn cùng Lâm Hiên cũng đã thi triển đến cực hạn, thật không nghĩ đến đối phương rốt cuộc lại lấy ra át chủ bài. Hơn nữa còn là kinh người như thế át chủ bài, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hiên thấy thế nhưng là cười lạnh liên tục, hắn không ngừng huy động hồ lô, đánh ra từng đạo khói đen, đánh tới Lôi Đình thần tử, lại thêm kiếm đạo của hắn công kích, toàn bộ đều phô thiên cái địa vọt tới. Không bao lâu, lại áp chế Lôi Đình thần tử. Lôi Đình thần tử, mặc dù có cổ lão tấm chắn thủ hộ, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi, liên tục bại lui, không bao lâu liền hộp máu lần nữa. Đáng giận tiểu tử, ta cho ngươi liều mạng. Lôi Đình thần tử trong mắt nổi lên một màn điên cuồng, bàn tay hắn kết ấn, một cỗ ngập trời Lôi Đình chi lực từ trên người hắn bộc phát. Chương 10.393, bây giờ Lôi Đình thần tử trên người Lôi Đình chi lực thật là đáng sợ. Hắn dùng tấm thuẫn kia cùng cửu trọng lôi đao xem như thủ hộ, che lại quanh thân, mà hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái này cùng lúc trước hắn phương thức chiến đấu hoàn toàn không giống. Phải biết trước đây Lôi Đình thần tử từ đầu đến cuối xuyên thẳng qua ở trong hư không, dùng tốc độ cực nhanh thi triển công kích hay là né tránh, chưa từng có dừng lại qua một chỗ. Hiện tại thế nào, hắn lại ngừng lại, không di động nữa, gia hỏa này hẳn là đang thi triển đại chiêu gì a? Lâm Hiên thầm nghĩ đến, hắn điên cuồng công kích, cũng sẽ không cho đối phương cơ hội, tấm chắn cùng cửu trọng lôi đao, bị đánh đung đưa kịch liệt, nhưng là vẫn đỡ được tất cả công kích. Lâm Hiền nhíu mày, đang chuẩn bị vận dụng Đại Long kiếm, cho đối phương một kích chí mạng thời điểm, đột nhiên, Lôi Đình thần tử hét lớn một tiếng, trên người Lôi Đình quán xuyên thiên địa, vậy mà tại đỉnh đầu hắn ngưng kết, tạo thành một mảnh lôi vân, cái kia lôi vân phóng thích ra kinh thiên tia sáng, vậy mà đem hắc ám hồ lô khói đen đều đem áp chế. Lâm Hiền khiếp sợ không gì sánh nổi, đây là vật gì? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy ở đó trong lôi vân, lôi quang lấp lóe lăn lộn, sau đó vậy mà hóa thành một quả đầu lâu khổng lồ. Cái đầu kia, nhìn xuống Thương Sinh, trong đôi mắt, mang theo băng lãnh tia sáng, tập trung vào Lâm Hiền. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Hiền hỗn thân lông tơ đều dựng đứng lên, đầu lâu kia rít lên một tiếng, sau đó hướng phía dưới ló ra, ngay sau đó, thân thể của hắn cũng hiện ra, hắn móng vuốt ở trong thiên địa vung vẩy, thân thể cao lớn bao phủ thiên địa, cái này lại là một đầu lôi kỳ lân, giết hắn cho ta, Lôi Đình thần tử chỉ vào Lâm Hiền điên cuồng gào thét. Đầu này lôi kỳ lân, tự nhiên là hắn dùng tuyệt thế thần thông ngưng tụ ra. Đây là bọn hắn Lôi Đình thần tộc bí pháp, là dùng huyết mạch, phối hợp lôi đình chi lực ngưng tụ hình thành tuyệt thế thần thông. Uy lực của nó vô cùng đáng sợ, không giống như cửu trọng lôi đao một kích toàn lực yếu. Chỉ có điều vô cùng tiêu hao thần huyết, cho nên dưới tình huống bình thường, Lôi Đình thần tử cũng chưa từng thi triển. Hơn nữa còn có một điểm, thi triển bí thuật này, cần đứng tại chỗ bất động, chuyện này với hắn tới nói là rất nguy hiểm. Chỉ có điều bây giờ hắn không có cách nào, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Cuối cùng, hắn thành công triệu hoán đi ra. Cái này lôi kỳ lân, nghe được Lôi Đình thần tử mệnh lệnh, lôi kỳ lân rít lên một tiếng, hướng về Lâm Hiền lao đến. Tốc độ của hắn cũng không phải rất nhanh, thế nhưng là mang theo áp lực vô tận, những nơi đi qua, hư không phá toái. Lâm Hiền nhíu mày, thôi động bốn chiếu kiếm trận, đánh ra vô số kiếm khí, muốn ngăn cản đối phương, nhưng mà Lôi Đình thần tử, nhưng là thừa dịp cơ hội huy động cửu trọng lôi đao. Bổ ra kiếm khí, cái kia lôi kỳ lân thế như trẻ tre, giết hướng Lâm Hiền, một cỗ ngập trời lực lượng hủy diệt cuốn tới. Lâm Hiền sắc mặt đại biến, trên người hắn vạn sơn thần giáp, lần nữa hiện ra, nhưng kể cả như thế, Lâm Hiền vẫn là cảm nhận được nguy cơ, rất rõ ràng, một chiêu này, vạn sơn thần giáp không cách nào hoàn toàn ngăn trở, mặc dù có thể ngăn cản đại bộ phận sức mạnh, nhưng còn lại sức mạnh vẫn có thể cho hắn trọng thương. Đáng chết, không nghĩ tới Lôi Đình thần tử, lại còn nắm giữ thủ đoạn như thế, vô dụng tiểu tử, ngươi không ngăn nổi, Lôi Đình thần tử cười lạnh liên tục, hắn tiếp tục ra tay, ngăn cản kiếm trận, đồng thời ngăn cản Lâm Hiền đủ loại kiếm đạo. Nhường Lâm Hiền chỉ có thể dùng thể phách tới đối mặt Lôi Đình này thần thú, nhưng đối phương thể phách lại mạnh, cũng không ngăn nổi, cho dù có vạn sơn thần giáp, đối phương lần này cũng phải bị thương nặng, chuyện kế tiếp thì dễ làm, hắn có thể phản kích, đáng chết. Lâm Hiền sầm mặt lại, nhưng đột nhiên hắn đã nghĩ tới cái gì, thấp giọng lẩm bẩm, vậy thì thử xem vật này a. Nói xong, tay hắn vung lên, trên thân tia sáng lóe lên, ngay sau đó có kim quang từ trong cơ thể hắn bay ra. Những kim quang này vừa mới bắt đầu rất ít, thế nhưng là càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng phô thiên cái địa, vậy mà tạo thành một mảnh biển lớn màu vàng óng, vờn quanh tại bên cạnh hắn, còn phát ra từng trận tiếng oanh minh. Đi, Lâm Hiền quát lạnh một tiếng, chỉ vào trên bầu trời lôi kỳ lân nói, ngăn lại hắn, những cái kia kim quang phóng lên trời, như sóng lớn vỗ bờ, vãi hướng lôi kỳ lân, vô dụng, ngươi không ngăn nổi. Lôi Đình thần tử cười lạnh liên tục, tiếp tục thúc giục bên trong lôi kỳ lân hạ xuống, nháy mắt sau đó, những cái kia kim quang liền đi tới lôi kỳ lân phụ cận. Lôi Kỳ Lân nâng lên móng vuốt, khinh thường xuất kích, một chảo rơi xuống, hư không đều bị vồ nát, những cái kia màu vàng ánh sáng, tại cái này móng vuốt phía dưới nhanh chóng lắc lư, nhưng mà kim quang nhiều lắm, nối thành một mảnh, bọn hắn căn bản vốn không e ngại, mà là nhập vào hướng về phía trước, trong nháy mắt liền cùng cái này móng vuốt đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, màu vàng ánh sáng đung đưa kịch liệt, nhưng cũng không có tiêu thất, ngược lại bao phủ cái kia Lôi Đình móng vuốt. Chặn, làm sao có thể? Lôi Đình thần tử khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây chính là Lôi Kỳ Lân a, uy lực của nó đáng sợ cỡ nào a, những kim quang này sao có thể chống đỡ được. Lâm Hiền thấy thế nhưng là vô cùng kích động, quá tốt rồi, thật sự chặn, những thứ này kim trúc ong thật đúng là lợi hại a. Không tệ, những kim quang này chính là kim trúc ong, phía trước những thứ này kim trúc ong đều có thể cùng hắc ám hồ lô chống lại, liền cho thấy thực lực của bọn hắn không giống như trung phẩm tuyệt thế thần binh yếu. Bây giờ Lâm Hiền nắm trong tay những thứ này kim trúc ong, dùng nó tới đối phó Lôi Kỳ Lân, không nghĩ tới thật sự phát huy ra tác dụng. Lâm Hiền bàn tay kết ấn, trong đôi mắt có luân hồi sức mạnh hiện lên, hắn hướng về phía những cái kia kim trúc ong ra lệnh, thôn phệ Lôi Kỳ Lân. Kim trúc ong phô thiên cái địa xuất kích, liền như là một đạo kim sắc áo choàng bắt đầu bao phủ Lôi Kỳ Lân. Lôi Kỳ Lân thân thể cao lớn phía trên vậy mà xuất hiện kim quang, thân thể của hắn run rẩy lên, phảng phất muốn sụp đổ. Không có khả năng, Lôi Đình thần tử điên cuồng gào thét, hắn cũng thôi động Lôi Kỳ Lân phản kích, Lôi Đình chi lực hủy diệt diệt bọn hắn cho ta. Lôi Kỳ Lân trên thân hiện ra đáng sợ lực lượng hủy diệt, đem những kim quang này đánh bay ra ngoài, nhưng kim quang cũng không có tiêu thất, ngược lại lần nữa bay trở về, cả hai giằng co lại với nhau, xem ra, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, đáng chết, những kim quang này lại là ong mật, nhiều ong mật như vậy, chẳng lẽ cũng là hoang cổ dị thú? Lôi Đình thần tử sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tốt, kế tiếp nên chúng ta tỉ thí, lần này giải quyết ngươi. Không có Lôi Kỳ Lân uy hiếp, Lâm Hiên lần nữa tập trung vào Lôi Đình thần tử, thân hình thoát một cái, hắn đã giết đi qua, cả hai đại chiến với nhau, lần này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đánh kinh thiên động địa, thậm chí, Lâm Hiên còn thỉnh thoảng vận dụng hư không đại long trảm, cho đối phương nguy cơ chí mạng, Lôi Đình thần tử nhưng là thôi động bên người tấm chắn, tiến hành ngăn cản, mặc dù có thể ngăn cản, thế nhưng là không cách nào ngăn cản tất cả sức mạnh. Cái kia đại long chi lực, vẫn là tràn vào đến thể nội, đối với hắn chiếu thành trọng thương, trừ phi, hắn hiện tại có thể thoát đi, bằng không tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Hắn bắt đầu giãy giụa, muốn xé rách trận pháp, thế nhưng là mấy lần nếm thử sau đó, hắn đều thất bại, mà hắn bị thương càng ngày càng nặng. Cuối cùng, lúc này, Lâm Hiên bắt được cơ hội, dùng hư không đại long chém thời điểm, đánh bay đối phương, đồng thời thi triển luân hồi kiếm sức mạnh, công kích đối phương nguyên thần. Lôi Đình thần tử kêu thảm một tiếng, nguyên thần bị xuyên thủng, nhận lấy trọng thương, hắn thất khiếu chảy máu, cả người đều cắm tiếp, té ở nơi đó, không ngừng run rẩy, tựa hồ cũng lại không có phản kháng. Trên bầu trời Lôi Kỳ Lân cũng là gào thét một tiếng, vậy mà sụp đổ, hóa thành vô số lôi quang, giải rác tứ phương. Hừ, kết thúc. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, nhanh chóng vọt tới. Lôi Đình này thần tử đã không có lực phản kích, kế tiếp liền giải quyết đối phương a. Hắn đi tới trước mặt đối phương, Đại Long kiếm hồn nổi lên, chuẩn bị triệt để đánh giết đối phương. Lôi Đình thần tử giãy giụa muốn phản kích, thế nhưng là phát hiện hắn thương quá nặng, cơ thể thụ thương, nguyên thần thụ thương, sức mạnh tiêu hao quá nhiều, hắn đã vô lực hồi thiên. Nhưng hắn không cam tâm a, nghĩ hắn đường đường tuyệt thế thiên kiêu, chẳng lẽ liền muốn vẫn lạc tại ở đây sao? Đáng giận, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói, ta coi như xuống địa ngục, cũng biết lôi kéo ngươi cùng nhau, đi chết đi. Lôi phệ, bộc phát a, hủy diệt a. Chương 10394, Lôi Đình thần tử thân thể đột nhiên đã nứt ra, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh, bộc phát, vét sạch thiên địa. Lâm Hiên đứng mũi chịu sào, Lâm Hiên biến sắc, không tốt, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, thân hình thoát một cái. Hắn dùng tốc độ cực nhanh lui lại, đồng thời hắn đem trên người chiến giáp cùng cơ thể thi triển đến cực hạn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, hư không trong nháy mắt liền bị xé nát, hóa thành một cái hắc động, hơn nữa cái lỗ đen này tiếp tục mở rộng, hướng về bốn phía bao phủ, hết thảy chung quanh toàn bộ hôi phi yên diệt, trong trận pháp những kiếm khí kia đều bị đánh hôi phi yên diệt, tiên kiếm cũng là lắc lư, bị đánh bay ra ngoài, kiếm trận phá toái, toàn bộ chỗ triệt để bị nuốt hết. Không chỉ như thế, cỗ này tựa là hủy diệt sức mạnh còn hướng lấy bốn phía bao phủ. Đến mức mảnh địa phương này còn lại mấy cái bên kia thần vương nhóm đều cảm ứng được. Bọn hắn ngóng nhìn phương xa, phát hiện nơi đó một mảnh đen kịt, có một cái lỗ đen thật lớn thôn phệ hết thảy, bọn hắn tê cả da đầu, nơi đó xảy ra chuyện gì? Lực lượng thật đáng sợ a, không nên đi qua, những thứ này trong lòng người hoảng sợ, tê cả da đầu, không có bất kỳ người nào dám đi qua dò xét. Thẳng đến rất lâu, cái kia cỗ hủy diệt một dạng sức mạnh mới chậm rãi tiêu thất. Một bóng người nổi lên, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn thân thể nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, hắn bị thương, cho dù hắn mặc vạn sơn thần giáp, vẫn là bị thương, còn tốt, thời khắc mấu chốt, hắn dùng hai khối phiến đá che lại yếu hại, nhờ vậy mới không có thương càng nặng, đáng chết, Lôi Đình này thần tử liều chết nhất kích, vậy mà đáng sợ như thế sao? May mà ta đã luyện thành hư không vô lượng trảm, có thể trong nháy mắt xuyên thẳng qua hư không thoát đi. Bằng không mà nói, tốc độ chậm một chút, chỉ sợ đã hôi phi yên diệt a. Nghĩ đến trước đây một màn kia, Lâm Hiên sắc mặt còn có chút hoảng sợ, hắn giơ tay lên, vung tay lên, từ thiên địa tứ phương bay tới bốn đạo tia sáng, chính là bốn đạo tiên kiếm. Lâm Hiên trước tiên đem bọn hắn tu vào, sau đó thần niệm khẽ động, lại thu hồi hắc ám hồ lô. Hô hô hô hô, bốn phía có kim quang hiện ra, bọn hắn từ bốn phương tám hướng bay tới, liền như là mưa sao băng đồng dạng hướng về Lâm Huyền hội tụ, rất nhanh tại Lâm Hiên bên cạnh ngưng kết, hóa thành một mảnh biển lớn màu vàng óng. Chính là trước kia kim trúc ong, những thứ này kim trúc ong còn tại, bất quá phía trên tia sáng lờ mờ đi rất nhiều. Lâm Hiên đem bọn hắn cũng thu vào, sau đó, hắn lấy ra một chút thần dược, phục dụng rồi, khôi phục lực lượng, đồng thời đâu, nhìn về phía bốn phía, ở đây, một vùng phế tích, Lôi Đình thần tử thân thể, đã triệt để biến mất không thấy, không biết, còn có hay không đồ vật lưu lại. Lâm Hiên thi triển đại la chân quan tiến hành dò xét. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mấy thứ đồ, cửu trọng lôi đao còn tại. Còn có cái kia bể tan tành tấm chắn cũng tại, hai thứ này vật vô chủ, phiêu phù ở bên trong hư không. Lâm Hiên lộ ra bàn tay hóa thành vuốt rồng, cưỡng ép đem hai cái này đồ vật vồ tới, tiếp đó trực tiếp ném tới Tiểu Ngư Nhi nơi đó, để cho Tiểu Ngư Nhi luyện hóa ấn ký phía trên. Đến nỗi trước đây 7 cái đỉnh cấp thần binh, nhưng là không có, theo phía trước Lôi Đình Thần Chi vẫn lạc, cùng một chỗ hôi phi yên diệt, Lôi Đình Thần Tử trên người chữ vật giới chỉ, cũng hôi phi yên diệt, đồ vật bên trong, nghĩ đến cũng đều biến mất không thấy a. Ai, đây là cái gì? Lâm Hiên vẫn là phát hiện mấy thứ đồ, cũng không có hủy diệt, nghĩ đến, hẳn là cái kia trong chữ vật giới chỉ cực kỳ không được bảo vật a. Trong đó có một cái là lệnh bài, hẳn là Lôi Đình Thần Tử lệnh bài thân phận, Lâm Hiên nhìn một chút, liền đem nó ném sang một bên. Một cái khác đây là một cái quyển trục, đây là một cái vô cùng cổ lão quyển trục, phía trên tràn đầy khí tức của thời gian, Lâm Hiên, lấy tới sau đó cảm thụ một chút, cũng không biết đây là làm bằng vật liệu gì đánh chế mà thành. Phía trên có cường đại phong ấn sức mạnh, Lâm Hiên trong lúc nhất thời vậy mà không có mở ra. Hắn cũng không có lập tức, cưỡng ép bài trừ phong ấn phía trên, dù sao hắn bây giờ cũng bị thương, không tại trạng thái, thế là Lâm Hiên trước hết đem thứ này thu vào, sau đó thì sao, Lâm Hiên tiếp tục tìm kiếm, đem chung quanh triệt để lục soát mấy lần. Cũng lại không tìm được vật gì khác, Lâm Hiên mới thu hồi ánh mắt, cuối cùng đánh giết đối phương, thu hoạch cũng là không tệ, mặc dù không có thể nhận được hoàn chỉnh nhẫn chữ vật, nhưng mà cũng đã nhận được một kiện trung phẩm tuyệt thế thần binh a. Trừ cái đó ra, còn có một cái hạ phẩm tuyệt thế thần binh, còn có một cái thần bí quyển trục, coi như không tệ, Lâm Hiên quay người chuẩn bị ly khai nơi này, ân, nhưng đột nhiên hắn sửng sốt một chút, đột nhiên quay đầu, nhìn phía hậu phương hư không, sau một khắc, hắn trong đôi mắt phóng ra hào quang sáng chói, a. Lâm Hiên kinh nghi bất định, đột nhiên trong hư không, có một đạo thân ảnh chợt lóe lên, Lâm Hiên mau đuổi theo tới, hắn phát hiện thứ này lại là sinh mệnh thần tuyền, hắn dùng tốc độ cực nhanh trong hư không xuyên thẳng qua. Sinh mệnh thần tuyền tốc độ cũng rất nhanh, Lâm Hiên đuổi một đoạn thời gian liền ngừng lại, phun ra một ngụm máu, đồng thời cảm giác trước mắt có chút biến thành màu đen. Không thể đuổi nữa, phía trước cái kia lôi phệ sức mạnh hủy diệt quá mạnh. Lâm Hiên bây giờ còn là có tổn thương, không cách nào toàn lực hành động, Lâm Hiên dừng lại, chuẩn bị từ bỏ. Thật không nghĩ đến, sinh mệnh thần tuyền rốt cuộc lại xuất hiện tại phụ cận. Quanh quẩn ở phụ cận, Lâm Hiên nhíu mày, gia hỏa này có ý tứ gì? Là nhìn hắn suy yếu, nghĩ động thủ với hắn, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, bất quá lúc này, lục đạo âm thanh nhưng là vang lên. Hắn nói, ta cảm ứng được sinh mạng này thần tuyền, trên thân không có bất kỳ cái gì sát khí. Hắn hẳn không phải là muốn ra tay với ngươi, mà là muốn giúp ngươi, giúp ta. Lâm Hiên nghe xong sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Giúp thế nào ta? Lục đạo nói, ta cũng không rõ ràng, bất quá ngờ tới sinh mạng này thần tuyền nắm giữ cường đại sinh mệnh chi lực. Hắn hẳn là rất hiền lành, gặp phải nhỏ yếu sinh mệnh hay là thụ thương sinh mệnh. Hắn bản năng liền nghĩ trợ giúp đối phương, chỉ có điều, bây giờ nhiều người như vậy đều đang điên cuồng bắt hắn. Cái này khiến hắn nhận lấy kinh hãi, cho nên cho dù gặp phải người bị thương, hắn cũng không dám đến gần, chỉ là quanh quẩn ở phụ cận, mà một khi đối phương muốn động thủ, hắn liền lập tức bỏ trốn mất dạng. Còn có chuyện như vậy? Lâm Hiên Hiên nghe xong kinh ngạc. Nghĩ nghĩ, hắn thả ra chính mình nguyên thần chi lực, ngươi là sinh mệnh thần tuyền sao? Ta thật yếu ớt, cần lực lượng của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngươi. Lâm Hiên đem nguồn tin tức này thả ra sau đó, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi, không bao lâu, cái kia sinh mệnh thần tuyền vậy mà thật sự từng chút một tới gần. Bất quá vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng Lâm Hiên. Bất quá cái kia khoảng cách đã so trước đó tới gần rất nhiều. Lâm Hiên mở to mắt, tập trung vào đối phương, hắn lần này cũng không có phóng thích bất kỳ sát ý. Hay là ánh mắt tham lam, mà là cứ như vậy bình tĩnh nhìn về phía đối phương. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên nói, ta muốn một giọt ngươi sinh mệnh chi thủy, dùng để khôi phục lực lượng. Ngươi yên tâm, ta cũng biết cho ngươi tương ứng đồ vật, ngươi có cái gì mong muốn sao? Chúng ta có thể trao đổi, thứ này tốc độ quá nhanh, chảo là không bắt được. Cho nên Lâm Hiên muốn dùng bình đẳng phương thức, cùng đối phương giao lưu, ngươi không cần chảo ta. Sinh mệnh thần tuyền lăn lộn, vậy mà truyền tới một đạo nguyên thần tin tức. Lâm Hiên cảm ứng được nguồn tin tức này thời điểm. Khóe miệng dương lên một nụ cười, xem ra đối phương là quả nhiên có trí tuệ, như thế liền tốt trao đổi, nhưng mà lúc này, trong đầu lại nhớ tới lục đạo âm thanh, lục đạo nói, không đúng, hắn không phải đơn giản có trí khôn, hắn là sinh mệnh thể, đặc thù sinh mạng thể, chương 10.395, cái gì, đặc thù sinh mạng thể, Lâm Hiên nghe xong đều ngẩn ra, cái này cùng thần tuyền khai linh trí, hoàn toàn là hai việc khác nhau nha, bởi vì đặc thù sinh mạng thể, chỉ có tại vạn tượng chi địa tài có, nói cụ thể. Không phải nước suối có trí tuệ, mà là bản thân liền là một loại sinh linh, bản thân liền là có sinh mệnh đồ vật, là có thể tu luyện, khó trách sinh mạng này thần tuyền tốc độ nhanh như vậy. Nguyên lai là đặc thù sinh mạng thể a. Lâm Hiên nhìn về phía ánh mắt của đối phương, đều trở nên trịnh trọng rất nhiều, hắn đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này đặc thù sinh mạng thể, hắn lập tức phóng thích nguyên thần tin tức, đáp lại nói, ngươi yên tâm, ta biết ngươi là đặc thù sinh mạng thể, ta sẽ không lại bắt ngươi, ta bây giờ thật sự cần một giọt sinh mệnh thần thủy. Ngươi cần gì? Nếu như ta có thể cùng ngươi trao đổi. Ta cần gì? Ta không biết. Phía trước cái kia sinh mệnh tuyền thủy lại truyền tới tin tức. Tựa hồ rất đơn thuần, không hiểu nhiều quá nhiều dáng vẻ. Lâm Hiền nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra được đối phương cần gì. Hắn liền hỏi thăm Lục Đạo. Lục Đạo nói, ta cũng không rõ ràng. Bất quá hắn liền xem như đặc thù sinh mạng thể. Đó cũng là thủy hệ sức mạnh. Ngươi có thể cho hắn thủy hệ sức mạnh, hay là mộc hệ cùng với thổ hệ sức mạnh cũng có thể. Nhưng không cần cho hắn hỏa hệ cùng kim hệ sức mạnh, thổ hệ cùng mộc hệ sức mạnh. Lâm Hiền lần nữa nhíu mày, hai loại sức mạnh này hắn còn thật sự có, bất quá muốn cho đối phương cái gì đâu. Đang nghĩ ngợi, Lục Đạo nói, ngươi không phải có tuyên cổ chi địa sao, cho hắn điểm tuyên cổ chi địa bên trong thổ, hắn hẳn là rất yêu thích. Dù sao cửu thiên thập địa mỗi một loại địa phương sức mạnh cũng không giống nhau, cái này sinh mạng thể hẳn là không rời đi vạn tượng chi địa, cho nên đối với tuyên cổ chi địa sức mạnh hắn hẳn là rất hiếu kỳ, cho hắn một điểm thổ. Lâm Hiền nghĩ sau gật gật đầu, hắn gọi Tiểu Bạch, để cho Tiểu Bạch dùng tụ bảo bồn thịnh bên trên một bát thổ, sau đó lấy ra tới. Không bao lâu, Tiểu Bạch liền bay tới, đỉnh đầu tụ bảo bồn bên trong chứa lấy thổ. Hắn nhìn về phía Lâm Hiền, còn một mặt không hiểu bộ dáng, hỏi, ngươi muốn ăn thổ sao? Không thể ăn, ta nếm qua. Lâm Hiền nghe xong gương mặt im lặng, tiểu gia hỏa này thật đúng là tham ăn nha, thổ đều cướp ăn. Tiểu Bạch nghe xong gương mặt ngượng ngùng nói, ta cho là ngươi muốn ăn thổ, cho là ăn thật ngon. Lâm Hiền bó tay rồi, tiếp đó hắn tiếp nhận tụ bảo bồn, tay run một cái, tụ bảo bồn bên trong thổ liền ngưng kết, tạo thành một cái miếng đất, bay về phía sinh mệnh tuyền thủy, đồng thời, Lâm Hiền nguyên thần tin tức lại bay đi. Hắn nói, ngươi xem một chút cái này, ngươi thích không? Sinh mệnh thần tuyền nhìn thấy có miếng đất bay tới, vừa mới bắt đầu sợ hết hồn, nhanh chóng né tránh, bất quá chờ phát hiện cái kia miếng đất không có bất kỳ cái gì uy hiếp thời điểm. Hắn lại bay tới, dò xét một chút miếng đất, lập tức sinh mệnh thần tuyền đung đưa kịch liệt rồi một lần. Rất nhanh, hắn liền truyền đến tin tức, thật là kỳ lạ sức mạnh, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, có thể cho ta không? Có thể, Lâm Hiền gật gật đầu, sau đó, sinh mệnh thần tuyền bao phủ cái này miếng đất, tiếp đó nước suối kia một đấu, lại có hai giọt sinh mệnh chi thủy, bay về phía Lâm Hiền, cho ngươi, ta đi rồi. Nói xong, sinh mệnh tuyền thủy mang theo tuyên cổ chi địa miếng đất, biến mất không thấy gì nữa, mà Lâm Hiền nhưng là vung tay lên, nhận lấy hai giọt sinh mệnh chi thủy, cảm nhận được phía trên sinh mệnh khí tức. Lâm Hiền cũng là vô cùng kích động, hắn lấy ra hai bình ngọc, cẩn thận đem hai cái sinh mệnh chi thủy phân biệt đựng vào, sau đó hắn đem một cái bình ngọc thu vào, cẩn thận cất giữ, một cái khác bình ngọc, hắn cầm ở trong tay, sau đó dùng thủy pha loãng một chút, một giọt sinh mệnh chi thủy bị pha loãng trở thành một bình sinh mệnh chi thủy. Lâm Hiền uống một ngụm, lập tức cảm nhận được thể nội bị thương, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, cứ như vậy, Lâm Hiền uống nửa bình, tổn thương trong cơ thể hoàn toàn khôi phục, còn thừa lại nửa bình. Hắn cũng cẩn thận cất kỹ, thứ này thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Lâm Hiền thương đã hoàn toàn tốt, hắn cũng không có dừng lại ở nơi này, thân hình thoát một cái, hắn hướng về nơi xa bay, tìm một cái yên lặng chỗ. Lâm Hiền ngừng lại, thân hình thoát một cái, hắn tiến vào tuyên cổ chi địa bên trong. Kế tiếp, Lâm Hiền chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Cái này liên tiếp đại chiến, để cho hắn có chút mỏi mệt, đồng thời đâu, hắn cũng thu hoạch rất nhiều. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt chỉnh lý một phen những chiến lợi phẩm này. Tiểu Ngư Nhi cũng bay tới, nói cho hắn biết, phía trước ngoại trừ Hắc Ám Hồ Lô, mặt khác ba cái tuyệt thế thần binh cũng đều bị hắn xóa đi ấn ký. Hỏi hắn phải chăng luyện hóa, vẫn là nói cho Lâm Hiền sử dụng. Lâm Hiền nghĩ nghĩ, nói, luyện hóa a, ta phải dùng võ thần thể hấp thu thần binh sức mạnh, để thăng thể phách. Hắc Ám Hồ Lô phẩm cấp rất cao, hơn nữa đối với Lâm Hiền hữu dụng, cho nên Lâm Hiền lưu lại mấy cái khác thần binh, Lâm Hiền không cần đến, liền chuẩn bị hấp thu bọn hắn lực lượng. Đồng thời đâu, Lâm Hiền lại nói cho Tiểu Ngư Nhi, đem cái kia cửu trọng lôi đao, còn có tấm chắn cũng đều xóa đi ấn ký, trong đó cửu trọng lôi đao trước tiên giữ lại, tấm chắn đâu, nhưng là luyện hóa. Tiểu Ngư Nhi gật gật đầu, lại bay trở về. Kế tiếp, Lâm Hiền liền ở lại đây, hấp thu cái kia ba kiện tuyệt thế thần binh sức mạnh. Thần binh chi lực xuất hiện tại Lâm Hiền trên thân, Lâm Hiền thôi động võ thần thể, thi triển Long Đạo Vũ Thần Quyết, bắt đầu hấp thu cỗ lực lượng này, hắn võ thần thể nở rộ tia sáng. Phía trên vảy rồng không ngừng lớn lên, một đạo long ảnh xoay quanh ở trên người hắn, cứ như vậy, Lâm Hiền bắt đầu tu luyện, thời gian nhanh chóng chảy xuôi, bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện, tất cả mọi người đang điên cuồng đoạt bảo, nhưng Lâm Hiền hoàn toàn không biết, khi hắn đem cái này ba kiện tuyệt thế thần binh, toàn bộ hấp thu sau đó, hắn cảm nhận được hắn võ thần thể, tăng lên không thiếu, nhưng mà vẫn không có đột phá, bất quá lúc này, tấm thuẫn kia, cũng bị luyện hóa, Lâm Hiền liền hấp thu tấm thuẫn kia sức mạnh, chờ hấp thu sau đó. Lâm Hiền cảm nhận được khoảng cách đột phá còn có cách xa một bước. Nhưng mà liền một bước này, đoán chừng cũng phải cần đại lượng thần binh chi lực mới được. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiền lại nhìn một chút cái kia cửu trọng lôi đao. Thứ này uy lực rất mạnh, nhưng mà hắn vẫn là cắn răng đem luyện hóa. Khi cửu trọng lôi đao cũng bị luyện hóa về sau, một cỗ mạnh hơn thần binh chi lực đem hắn cho bao phủ. Lâm Hiền hấp thu cỗ lực lượng này, chờ hắn đem cái này cửu trọng lôi đao thần binh chi lực cũng hấp thu sau đó, Lâm Hiền võ thần thể lần nữa đột phá, trên người hắn xuất hiện một đạo tân thần binh chi hoàn, đây là thứ 12 đạo thần binh chi hoàn, đột phá, Lâm Hiền thể phách, lực lượng phòng ngự toàn bộ đều nâng cao một bước, so trước đó mạnh hơn, hơn nữa càng quan trọng chính là, Lâm Hiền bây giờ có thể sử dụng Đại Long kiếm hồn sức mạnh cũng càng mạnh. Tại đột phá đến có 12 đạo thần binh chi hoàn sau đó, Lâm Hiền sử dụng Đại Long kiếm sức mạnh cũng đạt tới 12%, so trước đó tăng lên 1%, đừng nhìn chỉ là 1%, nhưng mà cái kia uy lực lại cực kỳ đáng sợ, nếu như bây giờ Lâm Hiền hiên lại đối phó, cái kia lôi đình thần tử mà nói, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, căn bản sẽ không cho đối phương thi triển lôi vệ cơ hội, liền có thể chém giết đối phương, quá tốt rồi, Lâm Hiền mừng rỡ vô cùng, thực lực đề thăng, hắn ở chỗ này phần thắng càng lớn, nhưng cùng lúc hắn cũng là chấn động vô cùng. Nhiều như vậy tuyệt thế thần binh mới khiến cho võ thần thể đột phá. Đoán chừng về sau đột phá cần thần binh chi lực càng nhiều a. Bất quá đây là chuyện sau này, lắc đầu, Lâm Hiền cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, tay hắn vung lên, lấy ra cổ lão quyển trục, thứ này là trước kia lôi đình thần tử lưu lại, tài liệu lạ thường, hơn nữa nắm giữ vô cùng cường đại phong ấn, nghĩ đến ghi lại đồ vật vừa định thần bí vô cùng. Sẽ nhìn một chút bên trong ghi lại là cái gì sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hiền vận chuyển luân hồi chi lực, chuẩn bị phá giải phong ấn. Chương 10.396, quyển trục này bên trên phong ấn cực kỳ cường đại, người bình thường còn thật sự không cách nào giải khai, bất quá lại không làm khó được Lâm Hiền. Lâm Hiền nắm giữ luân hồi kiếm hồn, cho nên chỉ cần tiêu hao một đoạn thời gian, liền có thể đem phong ấn hoàn toàn bài trừ. Cứ như vậy, Lâm Hiền thôi động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.